Hắc Vũ Chi Lâm, chương 40, nguy cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một hang động ở khu vực thứ hai của Huyền Vũ Lâm, một tên thanh niên người cười trần đang thở dốc không ngừng, có lúc hắn không khỏi cắn chặt hàm răng mình nhẫn nhịn cơn đau vô cùng truyền ra từ thức hải, mồ hôi đang chảy ròng ròng trên cơ thể tráng kiện của hắn. Phía sau lưng một tiểu mỹ nữ hắc y hai tay đang không ngừng di chuyển loạn xạ trên lưng và đầu hắn. Hắc Vũ hắn bây giờ đang tập trung ý chí không ngừng để duy trì sự tỉnh táo. Trước mắt hắn thì hiện đầy dòng chữ thông báo đỏ lòm, cảnh báo, đang bị MA hóa, cảnh báo, đang bị MA hóa. Mị Nguyệt sau lưng hắn đang cố gắng hết sức vẽ trận pháp lên lưng hắn nhằm ngăn ngừa dòng ma khí phát tác, bỗng chốc thủ pháp của nàng tăng tốc độ lên. Sau một hồi, Mị Nguyệt phân ra hai tay ấn mạnh vào hai huyệt thái dương của Hắc Vũ. Gà ầm, bỗng Hắc Vũ chu lên một tiếng thú minh vang vọng khắp cả hang động, sau đó thì đỏ gục người xuống phía trước, cả người mềm ra như một cọng bún. Mộc Hân và Huyền Phượng ở bên quan sát từ đầu đến giờ mới vội vàng chạy tới phân nhau đỡ lấy hai người. Đến bên Hắc Vũ, Mộc Hân liền dìu hắn ngồi dậy cho hắn uống một viên đan dược hồi phục độ linh lực giúp hắn xua tan đau nhức mệt mỏi. Mị Nguyệt được Huyền Phượng đỡ lấy gần đó nhìn về phía Hắc Vũ dùng giọng gần như hết hơi mà nói. Ta đã tạm thời làm ngưng lại dòng ma khí trong người hắn rồi. Hai, chẳng biết các ngươi làm gì trong ngôi mộ đó mà thành ra thế này chứ? Cảm ơn Nguyệt tỷ đã cứu giúp chàng. Hừ, muội không cần cảm ơn ta, cứ để tên hắc cẩu đáng chết này làm người hầu cho ta là đờ si rồi. Hắc Vũ dù rất mệt mỏi nhưng nghe Mị Nguyệt nói vậy cũng không khỏi nhìn về phía nàng mà đáp lại. Đồ mèo không ngực nhà cô không sợ ta ăn thịt nữa à? Hừ. Thèm vào mà lão nương sợ ngươi, bây giờ ma khí trong người ngươi đã bị lão nương phong ấn. Tên nhân loại như ngươi lão nương sợ chắc? Ha, ta cứ, phụt, Hắc Vũ đang định đáp lại lời của Mị Nguyệt thì hắn lại ho tiếp ra một búng máu. Thấy vậy Mộc Hân càng thương tâm hơn, cái đồ ngốc nhà chàng, đã bị thương mà còn muốn treo gẹo Nguyệt tỷ. Nghe thê tử của mình nói vậy Hắc Vũ không khỏi hoi ngượng cùng ấm áp. Thôi thì để tránh cho nàng lại lo lắng, Hắc Vũ ngoan ngoãn nằm im gối đầu lên đùi nàng mà mở bảng thông tin ra xem. Về cơ bản thì trạng thái của hắn khá ổn, chỉ số vẫn giữ nguyên nhưng mà chỉ số MP hiện tại chỉ còn một nửa, nguyên nhân thì hiển nhiên vừa rồi hắn bị ma hóa làm hai tổn tinh thần. Nhưng Hắc Vũ lại nhận thấy bây giờ bảng trạng thái lại có thêm một mục nhỏ nữa. Một mục khác hoàn toàn với các mục còn lại, nếu các mục khác chỉ hiển thị tên mục đờ si bao trong một khung màu nâu với vài họa tiết đơn giản thì mục mới xuất hiện này lại khác biệt hoàn toàn. Dòng chữ màu huyết sắc rõ ràng. Cấm thuật, nền chữ màu đen tuyền, phía trên chẳng chịt hoa văn màu huyết sắc. Khi hắn dùng ý nghĩ để mở ra chi tiết chỉ thấy đó là một khung đỏ lòm màu máu, ở giữa là một ngũ phương phương trận, bên trong là một ngôi sao năm cánh được vẽ bởi màu đen, ở đỉnh mỗi ngôi sao lại là một vòng tròn. Mỗi vòng tròn lại có một họa tiết khác nhau, bây giờ đây vòng tròn phía chân trái của ngôi sao đang sáng lên trong khi bốn cái khác thì vẫn tối thui chẳng có gì đặc biệt. Vòng tròn này trung tâm là một vẽ hình một thanh đao, xung quanh có thể thấy hỏa diễm bốc lên bao bọc nó. Đằng sau là hình một giọt nước ta màu đỏ lòm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Vũ ngay lập tức huy động suy nghĩ mà mở ra một thư mục mới, cấm thuật hỏa ma hóa thân. Giới thiệu, cấm thuật đối với tu sĩ không phải ma tộc. Do bị ma khí xâm nhập vào thức hải dẫn phát quá trình ma hóa. Ma hóa diễn ra liên tục đến khi tinh thần, linh hồn bị ma hóa hoàn toàn sẽ trở thành một ma tộc khát máu, đánh mất lý trí cơ bản. Tu sĩ có thể chủ động để cơ thể ma hóa tăng cao thực lực trong khoảng thời gian nhất thời nhưng sẽ làm nhanh tiến độ ma hóa. Tiến độ ma hóa, 2.100, thời gian dự tính ma hóa hoàn tất 2 năm, kỹ năng, bị động tăng 25, khả năng kháng hỏa, giảm 25, khả năng kháng công kích từ ma thú hoặc ma tộc tăng độ nhạy cảm đối với ma khí. Chủ động kích hoạt ma hóa tăng 100, HP và AD bản thân tăng 90, kháng tấn công hệ hỏa, giảm 50, sát thương công kích vật lý phải nhận, duy thì giảm MP với tốc độ, 2 MPS tăng độ nhạy cảm với ma khí, sát khí. Kỹ năng đi kèm khi kích hoạt phệ ma có thể hấp thu ma khí bên ngoài tăng cao khả năng chữa thương đặc biệt. Chỉ tác dụng trong Huyền Vũ Lâm tăng 25. Sát thương lên ma thú, giảm 50. Chỉ số của ma thú cấp 3, giảm 25. Chỉ số ma thú cấp 4 khi đối đầu, hấp thú huyết nhục và ma đan hiệu quả tăng 50. Có xác suất chấn nhiếp ma thú, cảnh báo, việc kích hoạt ma hóa hoặc hấp thu huyết nhục hay ma đan của ma thú, ma khí sẽ đều tăng tiến độ của việc ma hóa. Khi kích hoạt ma hóa nếu MP, nhìn xong bảng thông tin mớ Hắc Vũ không khỏi suy tư rất nhiều. Việc hắn bị ma hóa chắc chắn là bắt đầu từ việc bị ma khí xâm nhập trong ngôi mộ đó. Mà vừa rồi Mị Nguyệt Đinh hấp thu ma khí này chẳng may đã kích hoạt quá trình ma hóa trong người hắn. Thật không may là việc làm này khiến hắn chỉ còn 2 năm trước khi bị đánh mất lý trí và bị ma hóa hoàn toàn. Khi đó chắc chắn hắn sẽ bị hàng nghìn người tập trung diệt trừ mà chết. Tuy nhiên thì ngoài ra cũng không phải là không có chỗ tốt nào. Hắn tự nhiên lại được thêm một đống lợi ích khác, việc kỹ năng đặc biệt lại càng có lợi cho Hắc Vũ trong bận thí luyện này hơn. Hắn thậm chí lại có một kỹ năng bảo mệnh rất tốt nhưng mà đánh đổi cũng không rẻ chút nào. Thêm vào cái dòng cảnh báo đưa ra ngay lập tức dập tắt ya định tu luyện của Hắc Vũ và mục đích thực sự đi vào khu vực thứ ba của hắn. Hai, ta gặp chuyện này không biết là phúc hay họa nữa đây. Hắc Vũ đang gối đầu trên đùi Mộc Hân mà suy nghĩ không ngừng về kỹ năng mới không ngừng, đôi tay mềm mại của nàng đang không ngừng nhẹ nhẹ vuốt mái tóc hắn, đôi mắt tràn đầy yêu mến. Còn bên kia thì Mị Nguyệt cũng đang hưởng thụ không kém. Nhưng bỗng Mị Nguyệt trong lòng Huyền Phượng đứng bật dậy mà nghiến răng tức giận không thôi. Tên giun trắng chết tiết, hắn vậy mà lại đi thi triển thứ đó. Ngay khi nàng vừa dứt lời thì lập tức dị biến phát sinh. Chỉ thấy trong hang động lại có những đường vân chằng chịt sáng lên không ngừng. Lần này thì hắn chơi thật rồi, đến cả đại trận Huyền Vũ trận mà hắn cũng dùng tới. Chắc hẳn lần này hắn muốn bắt ta bằng được, lần này nguy to rồi. Mị Nguyệt không khỏi bối rối đi lòng vòng lo lắng vô cùng. Nhưng chỉ được một lúc thì bất chợt thì mấy đường vân đó lại mất tăm không thấy tung tích đâu nữa. Nhìn thấy vậy Mị Nguyệt lại vui như điên mà nhảy cẫng lên, đôi mèo vung vẩy không ngừng. Oa ha ha, trời giúp lão nương rồi, ha ha, tên khốn kiếp thi trận thất bại rồi. Ha ha, ba người Hắc Vũ còn lại thì nhìn Mị Nguyệt như một con mèo bị thần kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa lo lắng đứng ngồi không yên thì chỉ một chốc lại cười hớn hở như chưa bao giờ được cười vậy. Nhận thấy ánh mắt soi mói của ba người kia, Mị Nguyệt ngay lập tức dừng lại mà ngồi xuống vào lòng Huyền Phượng. Thấy nàng đã bình thường lại thì Mộc Hân Cung rốt cuộc mở miệng hỏi. Nguyệt tỷ, vừa nãy có chuyện gì xảy ra vậy? Mị Nguyệt nghe vậy ngay lập tức tỏ vẻ nghiêm túc mà nói. Vừa nãy chúng ta thoát một kiếp nạn rồi đấy. Cái gì, kiếp nạn gì cơ chứ, tỷ có thể nói rõ hơn đờ si không? Nghe Mị Nguyệt nói thế cả ba người không khỏi đầy vẻ khó hiểu. Đường vân vừa rồi trong hang động chính là đường nét của Huyền Vũ trận. Vốn dĩ cả Huyền Vũ lâm không chỉ nằm trên một ngôi cổ mộ mà chính nó cũng là một đại trận. Những cấm chế ngăn cách giữa các khu vực chính là do trận pháp này duy trì tạo ra. Vừa nãy tên giun trắng khốn kiếp kia vừa thi triển đại trận nhằm xóa bỏ cấm chế ngăn cánh để phái quân tới đây diệt ta. Nhưng mà may rằng vì nguyên nhân nào đó mà trận không được thi triển hoàn tất nên ít nhất cũng tránh đờ si kiếp nạn này. Tuy nhiên theo ta tính toán thì thời gian tồn tại vừa rồi của đại trận chắc cũng đã đủ pha vỡ ngăn cách của khu vực 1, 2 và 3. Nói đến đây Mị Nguyệt không khỏi lại lốc ra thần sắc lo lắng. Nhưng mà ta lo sợ rất có thể hắn lại phái quân ma thú trong khu vực thứ 3 tới diệt ta. Ma thú bình thường thì không nói, chỉ sợ mấy tên ma tộc cấp thấp với thực lực hiện tại của ta thì khó mà chống lại 1, 2. Cả ba người nghe vậy thì không khỏi hơi trầm mặc xuống. Nếu là ma thú cấp 4 sơ kỳ hoặc trung kỳ thì cả bọn không hề lo lắng. Nhưng mà ma tộc cấp thấp thì ít nhất cũng là cấp 4 hậu kỳ hoặc đỉnh phong, đấu lại không hề dễ chút nào. Cả nhóm cứ như vậy mà trầm ngâm suy tư một lúc. Bỗng Hắc Vũ và Mị Nguyệt đứng bật người dậy. Hắc Vũ do đang ma hóa nên bây giờ độ nhạy cảm với ma khí từ ma thú là rất rõ ràng, thậm chí phạm vi còn lớn hơn thần niệm của hắn không chỉ chục lần. Còn Mị Nguyệt là nhờ thần niệm cấp toái hư và huyết mạch mà cảm thấy được. Chỉ một chốc thì Mộc Hân cũng cảm thấy dị biến mà đứng dậy, Uyển Phượng thấy vậy cũng đứng lên luôn. Hắc Vũ cảm nhận được hai đoàn ma khí đang lao nhanh đến về phía này, chúng lao nhanh vô cùng, thậm chí còn không hề sợ hãi khu vực bên ngoài hang động như bọn ma thú khác mà đến chỗ này. Mị Nguyệt thì cảm nhận rõ ràng hơn, đây là hai đầu ma thú cấp 4 sơ kỳ, độ nhanh nhạy cao. Hang động mà bốn người ở khá gần cấm chế ngăn cách giữa khu vực thứ 2 và 3. Nên đây chắc là ma thú từ khu vực thứ 3 mới tràn sang. Nhưng cũng có thể là quân do thám của địch phái tới. Chẳng mấy chốc lại xuất hiện trước cửa hang là hai con ma thú cao tầm con chó nhà, tên Lang Đầu Thú. Tu vi cấp 4 sơ kỳ. Thuộc tính Phong, HP 570, 570, AD 154, 154, SP 245, 245, MP 89, 100. AP 450, D 45, thực lực của hai con ma thú này hơi nhỉnh hơn của phân thân bạch cốt xà một chút. Khi hai bọn chúng nhìn thấy Mị Nguyệt thì không khỏi hớn hở, vẻ mặt hung dữ hẳn lên. Nhưng khi chú ý đến Hắc Vũ thì cả thân thể lại bật lùi lại đôi chút. Cả bốn người thấy vậy thì khóe miệng không khỏi có nụ cười mỉm. Chẳng cần nói nhiều, Mị Nguyệt ngay lập tức lao lên trước, theo sau là Hắc Vũ cùng Mộc Hân, cuối cùng là cô bé Huyền Phượng còn đôi chút nhát gan. Thế là một trận hành xác lại diễn ra. Cách chương.